Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 34, Phạm Môn Chi Độc. Hà Hằng nhàn nhạt tiến lên một bước, ở quần thần chú ý dưới, lấy vô cùng bình thản thanh âm nói, bần đạo nhận bệ hạ chi mệnh, nhận quốc sư vị trí, thống lĩnh thiên hạ phạm đạo, vẫn cẩn trọng, ngay ở ngày gần đây. Bần đạo phát hiện một cái bằng trời u ác tính, như trường lần tồn tại, khủng sẽ nguy hại giang sơn xã tắc, di độc vạn thế, bần đạo kinh hoàng vạn phần, vì vậy bẩm tấu lên bệ hạ diệt trừ chi. Dương Quảng nói, không biết quốc sư nói tới u ác tính chính là. Hà Hằng nghiêm túc nói, bần đạo nói tới chi u ác tính, chính là, phạm môn, quần thần đều là cả kinh, ngơ ngác nhìn về phía Hà Hằng. Mà Dương Quảng ở phía trên cũng là lông mày hơi động, nhìn chăm chú Hà Hằng. Phạm môn tất cả đều là một lòng hướng thiện, ăn chay niệm Phật hạng người. Quốc sư vì sao nói nó là u ác tính? Bệ hạ nói thật là, này yêu đạo chính là một phái lời nói vô căn cứ. Phạm môn rất nhiều đại sư đều là có đức người, sao là nguy cấp xã tắc u ác tính? Định là này yêu đạo ám sinh đố kỵ, hãm hại trung lương. Bệ hạ tuyệt đối không thể tha thứ bực này yêu ngôn hoặc chúng hạng người. Đúng là như thế, phạm môn tất cả đều là hướng thiện hạng người, không tranh với đời, sao có thể để này yêu đạo như vậy chửi bới. Hà Hằng vừa mới một nói, phạm môn, hai chữ. Lúc này liền có vô số quan chức nhảy ra kết tội hắn. Toàn bộ đại điện bên dưới, 9 tầng trở lên người đều là có chút sợ hãi. Hay là cười trên sự đau khổ của người khác lạnh nhìn hắn. Lúc này, Thạch Chi Hiên tiến lên tiếng nói. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Đây là triều đình nơi. Không thể hô to gọi nhỏ. Còn mời nghe xong quốc sư lý do làm tiếp định đoạt. Hà Hằng sắc mặt phi thường nghiêm túc nói. Bần đạo tự nhiên không phải nói suông chứ không làm. Càng không có nhằm vào phạm môn ý tứ. Mà là bọn họ hành động. Thực sự là nguy cấp đến giang sơn, nguy cấp đến xã tắc. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, một đám ăn chay niệm Phật tăng nhân, làm sao nguy cấp giang sơn xã tắc? Có người cười lạnh nói. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn Dương Quảng nói. Cư bần đạo thống kê, thiên hạ nổi danh chùa chiền tổng cộng có hơn 5.000 tòa. Này còn chỉ là bước đầu con số. Trên thực tế tính cả một ít hương dã chùa chiền. Con số này còn muốn vượt lên vài lần. Vậy lại như thế nào? Này chỉ có thể nói rõ ở bách tính nơi đó. Phạm môn chịu đến hoan nghênh hơn xa người này tặc đạo. Sở dĩ người mới đến chửi bới nó. Một quan chức hừ lạnh nói. Hà Hằng không có phản ứng hắn. Tiếp tục nói. Thiên hạ chùa chiền nhiều như thế. Mỗi kiến một chỗ hao tiền tốn của. Diện tích làm trái quy tắc liền tạm thời bất luận. Bọn họ mỗi một cái chùa chiền đều muốn chiếm cứ chu vi hoặc là mấy chục mẫu, hoặc là hơn 100 mẫu nơi, sau đó thuê rong hộ trồng trọt, mà chưa bao giờ nộp thuế. Cư bần đạo bước đầu tính toán, thiên hạ tăng nhân nói ít cũng có mấy 100.000 chi chúng. Những người này mỗi người chơi bời lêu lỏng, chưa bao giờ chưa từng cho quốc gia làm ra nửa điểm cống hiến. Trái lại lấy cái gọi là hóa duyên đến yêu cầu bách tính tài vật. Bách tính mỗi người cùng khổ không thể tả, mà chính bọn hắn nhưng xưa nay không thiếu áo cơm, miếu thờ không ít tượng Phật đều là kim tố mà thành. Hương hỏa dầu tháp nhật nguyệt không dứt, mà dân chúng lại liền đốt đèn dầu đều dùng không lên. Đây chính là bọn họ cái gọi là từ bi sao? Hà Hằng trách vấn, mắt lạnh nhìn quanh đại điện, tùm khí thế dưới. Không một người dám nói ngữ. Hắn tiếp tục nói. Bần đạo tính được, thiên hạ mười mấy bách tính liền muốn cung dưỡng một vị tăng nhân ăn chay niệm Phật. Mà những kia bách tính bọn họ đại đa số đều là ăn không đủ no cơm. Liền là như vậy, vậy cũng là dân chúng tự nguyện. Có người chen miệng nói. Hà Hằng cười lạnh nói. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, phạm môn có tối đa tổn triều đình phát triển. Đại tuy tài chính, nhưng càng đáng ghét nhưng là. Bọn họ những người không phận sự này bị thiên hạ bách tính cung dưỡng. Lại không nghĩ tới báo lại. Trái lại chơi bời lêu lỏng. Khắp nơi thu mua nhân tâm. Mưu đồ gây rối. Này, vì sao lại nói thế? Quốc sư, ngươi cũng không nên tùy ý nói xấu. Có người không khỏi cười nhạo đạo. Hà Hằng lạnh rên một tiếng nói. Những kia bị dân chúng cung dưỡng mỗi người sắc bén tăng nhân. Bọn họ cả ngày ở chùa chiền bên trong không có việc gì. Không cố gắng nghiên cứu bọn họ Phật Pháp cũng là thôi. Trái lại mỗi người tinh tu võ học. Mỗi một người đều là hảo thủ. Thậm chí có chùa chiền còn trắng trợn mua áo giáp. Binh khí. Này không phải muốn tạo phản vẫn là cái gì? Hà Hằng lời vừa nói ra. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người sắc mặt đại biến. Vẫn ngồi cao ở trên cùng. Quan sát phía dưới tất cả dương quang. Hắn giờ khắc này sắc mặt cũng đen kịt lại. Ra hiệu Hà Hằng nói. Quốc sư nói tiếp. Hà Hằng nói. Không biết chư vị có từng thông qua phạm trong môn phái có một cái từ hàng tĩnh trai. Này thần có nghe thấy. Một cái lão nho sinh phất tay áo đạo. Trong mắt dường như mang theo một chút hồi ức. Đây là phạm trong môn phái một chỗ thánh địa. Bên trong tất cả đều là truy cầu thiên đạo kỳ nữ tử. Không tranh với đời. Quốc sư hẳn là liền các nàng cũng không buông tha. Muốn xuất ra đến vu hại một phen. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Chỉ vào cái kia lão nho sinh nói. Đã sớm nghe nói vương đại nhân từng ái mộ từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ. Hôm nay xem ra xác thực không giả. Chỉ là nhân ra e sợ nhưng là không lọt mắt ngươi a. Ngươi, cái kia lão nho sắc mặt tức giận đến đỏ lên. Chỉ vào Hà Hằng nói không ra lời. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Tiếp tục nói. Từ hàng tĩnh trai được xưng chỉ tu thiên đạo. Không tranh với đời. Nhưng là nàng một cái ni cô am. Tại sao bên trong nữ tử đều là giữ tóc không cạo? Cái này cũng là thanh tịnh người tu hành sao? Hoàn toàn là nói bậy. Cái kia lão nho sinh đã không có gì để nói. Chỉ có thể tức giận lui ra. Hà Hằng tiếp tục nói. Từ hàng tĩnh trai người chính là phạm trong môn phái to lớn nhất nghịch tặc. Các nàng công pháp chính là một loại cao tuyệt mị công. Vì vậy mỗi một đời truyền nhân đều là thiên tư quốc sắc. Đều muốn tới thiên hạ du lịch. Cùng rất nhiều hào kiệt có ám muội việc. Kết xuống vô số người mạch. Đây chính là ở mưu đồ gây rối. Mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn thời gian. Các nàng sẽ lộ ra xấu xí khuôn mặt. Cho rằng thiên hạ vạn dân việc vì danh. Lựa chọn một vị chân long thiên tử. Giúp đỡ nhất thống thiên hạ. Hà Hằng đột nhiên nhìn về phía Dương Quảng. Mà hiện tại, bệ hạ văn thao vũ lược. Tứ hải đều bình. Vốn là thiên hạ thái bình. Các nàng này một đời truyền nhân gần đây tựa như liền muốn xuất giang hồ. Còn sớm ở cho phép nhiều năm trước liền chọn xong một vị chân mệnh thiên tử. Đây rõ ràng chính là để bệ hạ ở hư vô. Miệt thị ta đại tùy. Nó lòng bất chính nhật nguyệt đều có thể thấy. Hừ, chẫm được mệnh ở thiên. Thuận thừa dân ý. Thiên hạ đều bái phục. Tứ hải bên trong tất cả đều là ca múa mừng cảnh thái bình. Vạn dân an khang, nàng từ hàng tĩnh trai tính là thứ gì? Dám ra đây chọn chân mệnh thiên tử. Chẫm chính là thiên tử. Không cần các nàng thừa nhận. Dương Quảng giận dữ hống một tiếng. Quần thần đều cúi đầu. Hà Hằng tiếp tục nói. Nếu như chỉ là từ hàng tĩnh trai nhất gia chi ngôn. Vậy dĩ nhiên là chuyện cười. Chỉ là từ hàng tĩnh trai không chỉ là đại diện cho các nàng chính mình. Càng là đại diện cho toàn bộ phạm môn. Phạm môn có mấy trăm ngàn tăng chúng. Trong đó đại thể đều là người luyện võ. Sắc bén trình độ không xuống cấm quân. Chỉ cần hơi thêm huấn luyện cùng vũ trang. Chính là một nhóm tinh nhuệ chi sư. Nói tới chỗ này. Hà Hằng ngữ khí biến đến ngưng trọng dị thường. Đáng sợ hơn chính là. Phạm môn cùng thiên hạ rất nhiều sĩ tộc. Bách tính đều là có liên quan. Một khi bọn họ mưu phản, nó thanh thế e sợ còn ở Hán Mạt Trương Giác bên trên a. Cái kia y quốc sư góc nhìn, chẫm nên làm gì đối phó phạm môn, mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Dương Quảng hỏi Hà Hằng lạnh lùng nói, đối với bực này bất trung bất nghĩa man di tà phái. Tự nhiên là quyết không thể nuông chiều, đại lực diệt chi, Hà Hằng lời này vừa mới nói xong, liền có đại thần tiến lên khóc đến. Bệ hạ không thể a, không thể nghe yêu nhân chuyện giật gân. Năm đó Bắc Ngụy Võ Đế cùng Bắc Chu Võ Đế chính là tin vào bực này ngôn ngữ. Đoạn diệt Phật môn, mới rơi vào kết cục bi thảm. Bệ hạ tuyệt đối không thể sai lầm a. Đúng là như thế, Phạm Môn bây giờ sâu đắc nhân tâm. Cho dù liền như quốc sư nói, với đất nước ở xã tắc có đại nguy hại, cũng không thể trực tiếp diệt chi. Bằng không tất nhiên có sai lầm dân tâm a. Rất nhiều đại thần đồng thời khuyên nhủ. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Trong triều đình hơn nửa đại thần đồng thời quỳ xuống. Khẩn cầu Dương Quảng tuyệt đối không thể diệt Phật. Dương Quảng có chút do dự không quyết định nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng mắt lạnh quét một vòng rất nhiều quỳ xuống thỉnh cầu đại thần. Sau đó đối với Dương Quảng nêu ý kiến nói. Bệ hạ cũng nhìn thấy. Bần đạo vẻn vẹn nói một câu không thể nuông chiều. Liền có nhiều như vậy đại thần đi ra thế Phạm Môn nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy được. Phạm Môn ở bách tính bên trong sức ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Bực này tông phái chưa trừ diệt. Chắc chắn di độc vạn thế. Nó chi phụng cầu kiếp sau man di câu chuyện. Càng là sẽ độc hại ta Hoa Hạ bộ tộc thiên thu muôn đời. Khiến bách tính lại không đấu trí. Một mực chỉ cầu kiếp sau chi phúc duyên. Nói tới chỗ này, Hà Hằng không gì sánh được dõng dạc. Ánh mắt kiên định nhìn Dương Quảng nói. Là thiên hạ kế, là vạn dân kế, là thiên thu vạn thế hậu thế kế, là Hoa Hạ bộ tộc sinh tồn kế. Còn mời bệ hạ nhẫn nhất thời nỗi đau. Thành thiên thu bất diệt công lao. Diệt này độc hại bách tính tư tưởng u ác tính. Dương Quảng suy nghĩ chốc lát. Cắn răng nói. Không biết quốc sư có ý nghĩ gì. Có thể giải loại độc này lựu. Hà Hằng mừng lớn nói. Phạm Môn tuy là man di tông môn. Nhưng truyền vào Trung Nguyên nơi đã lâu. Thâm căn cố đế. Như nghĩ trong thời gian ngắn liền trừ tận gốc chi. Thực sự không dễ. Dương Quảng gật gật đầu. Sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Nếu để cho hắn hiện tại liền hạ lệnh. Trực tiếp phá hủy tất cả Phạm Môn công việc. Hắn còn thật không có cái này quyết đoán. Phạm Môn ở thiên hạ sức ảnh hưởng thực sự quá sâu. Hơi bất cẩn một chút chính là thiên hạ đều phản. Nhìn Dương Quảng vẻ mặt. Hà Hằng lẫm nhiên nói. Phạm Môn độc hại vạn thế. Bây giờ tuy không thể diệt. Nhưng lại có thể cải chính. Đem chùa Phật đổi thành miếu đạo quán. Thích Già đổi thành thiên tôn. Bồ Tát đổi thành đại sĩ. La Hán cải tôn giả. Hòa thượng là đức sĩ. Đều lưu tóc đỉnh quan chấp giàn. Bằng vào ta Hoa Hạ dân chúng số lượng. Không ra mấy chục năm. Tất có thể triệt để diệt nó man di chi tật. Dương ta Trung Hoa chính thống. Đây chính là Tống Triều vị kia chứ danh Kim Môn Vũ Khách Lâm Linh Tố đối phó Phạm Môn phương pháp. Nếu không là hắn thời vận không ăn thua. Kém chút liền thật làm được trước nay chưa từng có một đạo độc tôn chi tráng cử. Hà Hằng hiện tại đưa cái này lấy ra. Nhưng là muốn hành rút củi dưới đáy nồi cử chỉ. Đem Phạm Môn, hán hóa chi. Tiêu diệt nó căn cơ. Bệ hạ không thể a. Nghe nói Hà Hằng lời nói. Quần thần rối loạn. Phảng phất điên cuồng khuyên can Dương Quảng. Để nó thiên thiên vạn vạn không muốn nghe tin lời này. Thế nhưng Dương Quảng nhưng là sắc mặt kiên nghị nói. Quốc sư lời nói thật là có lý. Bọn ngươi không cần tiếp tục khuyên. Trẫm đã quyết định, tiếp thu quốc sư kế sách. Đối với Phạm Môn phân mà hóa chi. Bệ hạ, không muốn a. Có không ít đại thần tuyệt vọng nhìn Dương Quảng. Mà Thạch Chi Hiên chờ số ít mấy người lại là có chút kích động nhìn chăm chú Dương Quảng. Trong con ngươi phức tạp mà kích động. Mà Hà Hằng, hắn tuy là tất cả những thứ này đưa ra giả. Nhưng giờ khắc này nhưng là vô cùng bình tĩnh sừng sững. Phảng phất một cái vô sự người bình thường. Mọi người chú ý dưới. Dương Quảng bỗng nhiên đứng thẳng mà lên. Mắt lạnh nhìn về phía thiên ngoại. Nhẹ giọng hét một tiếng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.